ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 11, bắt đầu một đầu côn. Một tiếng long ngâm như trời trong sét đánh, lôi xuất sơn bên trong, ở trấn hải quan phía trên nổ vang ra đến, ẩn chứa trong đó long thiên tứ bản thân chân lý võ đạo. Nếu là võ giả tầm thường nghe, tiên thiên cảnh võ giả tại chỗ chính là miệng phun máu tươi. Võ đạo tông sư cũng phải khí huyết bất ổn, hoa mắt chóng mặt, nếu không phải Ngạo Lai quốc chủ Tề Khôn ngay đầu tiên phản ứng lại, lấy định hải côn làm trùy, lấy bản thân cương khí làm trống, ngay đầu tiên truyền bá cổ hư không, lấy bàng bạc khí rung động thanh âm ngăn cản tiếng long ngâm. Vô hình này sóng âm lập tức liền có thể phế bỏ Ngạo Lai quốc vạn người trở lên tinh binh. Đáng chết, Tề Khôn cắn chặt hàm răng, nộ khí trùng thiên, một vị hỏa luyện kim đan cường giả tầm quan trọng ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Phải biết hai quân giao chiến, mấy chục vạn đại quân khí huyết tinh thần ngưng tập hợp một chỗ, thẳng vọt tận trời cao. Tầm thường võ giả tại dạng này chiến trường phía trên căn bản chính là giọt nước trong biển cả. Không có cách nào đưa đến quyết định chiến cuộc tác dụng, cho dù là võ đạo tông sư. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng là có cực hạn. Vạn người trở lên, một vị võ đạo tông sư đủ để quyết định thắng bại. Nhưng nếu như mở rộng đến 10 vạn người trở lên, một vị võ đạo tông sư mặc dù vẫn như cũ tác dụng to lớn, nhưng là không phải tính quyết định. Thậm chí cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phó. Đây cũng không phải là một câu lời nói dối, mà là có việc thực luận cứ. Bên trong võ đạo tông sư cường giả còn muốn coi là chuyện khác. Nhưng lịch sử phía trên không thiếu có bên trong võ đạo tông sư kẻ yếu. Bởi vì quá mức khinh thường, cuối cùng bị hơn 10 vạn đại quân khí huyết tinh thần xông lên. Tại chỗ liền cho sông thành não chấn động. Từ một cái võ đạo tông sư biến thành bệnh tâm thần. Vị kia võ đạo tông sư cũng đã trở thành truyền sướng 100 năm trò cười. Nhưng lực lượng của quân đội đến võ đạo tông sư cảnh giới này chính là cực hạn. Một khi đột phá đến hỏa luyện kim đan, liền chân chính là siêu phàm thoát tục tồn tại. Đừng nói là 10 vạn đại quân, liền xem như 100 vạn đại quân cũng không có khả năng đem hắn mai táng. Đơn giản chính là giết lên cần thời gian bao nhiêu thôi. Đương nhiên nơi này quân đội chỉ phải là thông thường trên ý nghĩa quân đội. Thượng cổ thời đại, đã từng có binh gia đại năng sáng lập quân thần đạo. Lấy đặc thù võ công đến huấn luyện võ giả, đem bọn hắn biên chế thành quân đội, đạt tới tu vi nhất định về sau, lại dùng đồng bộ trận pháp tiến hành cường hóa. Có thể đem mỗi một sĩ binh lực lượng hội tụ đến cực hạn. Thậm chí dẫn phát thuế biến. Binh gia huy hoàng nhất thời đại kia chính là thượng cổ tiên tần. Khi đó đại tần huyền giáp 100 vạn, lập xuống trận pháp về sau thậm chí có thể lấy quân đội lực lượng chống lại kích toái mệnh tinh võ. Giả, đương nhiên quân thần đạo ở đại tần vong quốc, vũ khí tịch diệt về sau, liền từ này thất truyền. Lại cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá dù vậy, binh gia tản mạn khắp nơi mở truyền thừa, vẫn như cũ để hậu nhân chơi ra hoa dạng. Tỉ như đại càn ba đại quân đoàn cấm vệ, còn có thành vệ hoàng cung kiêu quả cấm vệ, đều là thuộc về đặc thù binh chủng, cũng là đại càn chân chính trấn quốc chi binh, tùy tiện là sẽ không vận dụng. Như vậy vấn đề đến, Đông Hải có quân đội như vậy sao? Đương nhiên là không có a. Từ một điểm này bên trên, Long Thiên Tứ khinh bỉ Đông Hải đám này thổ dân cũng không phải không có lý do. Cho dù là Đông Hải Chí Tôn một trong những thế lực Ngạo Lai quốc, cũng chỉ là kiến quốc mấy trăm năm, nơi nào có cái gì nội tình. Tề Khôn có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan cũng đã là Ngạo Lai quốc mấy trăm năm quốc vận nhất. Đại thành tựu. Cho nên đối với dưới tay mình điểm ấy vốn liếng, Tề Khôn có thể nói là bảo bối không được, bằng không hắn đường đường một nước chi chủ, há có thể không biết thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ, đạo lý, bản thân đợi trong nhà uống rượu ăn thịt, để tướng quân binh sĩ ra tiền tuyến chém giết, đây mới là một cái chủ nên làm sự tình nha. Tề Khôn là càng giống càng khí, càng nghĩ càng nhìn Long Thiên tứ tử lão đầu này không vừa mắt. Cuối cùng cắn răng một cái, tốt, vốn dĩ hắn còn hoài nghi Trấn Hải Quan tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái hỏa luyện kim đan. Võ giả, dự định tìm kiếm lai lịch của đối phương, nhưng chuyện cho tới bây giờ đối phương rõ ràng muốn cùng bản thân gây khó dễ. Cái kia căn nguyên gì không đáy mảnh cũng không trọng yếu. Đánh liền xong việc, cô hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, không ai có thể ngăn cản ta Ngạo Lai quốc đại nghiệp. Ý niệm tới đây, Tề Khôn quả quyết làm ra quyết định, Định Hải Côn trực tiếp bị Tề Khôn rời ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một phương chống trời ngọc trụ hướng về Long Thiên tứ đỉnh đầu rơi đập. Càn Khôn nhất trịch, trong chớp mắt Long Thiên tứ chỉ cảm thấy chung quanh càn khôn treo ngược. Thiên địa xoay chuyển, đỉnh đầu Định Hải Côn càng là tản ra khí tức hủy diệt. Phảng phất thiên địa kiếp số đồng dạng, mặc kệ chính mình làm cái gì đều không thể thoát khỏi. Ngoặc kép, điêu trùng tiểu kỹ, Long Thiên tứ mặt không đổi sắc, ngược lại càng tức giận hơn. Ngươi thế mà không biết bản tọa là ai? Ta Thuần Dương cung đại danh đỉnh đỉnh, đặt ở giang hồ cũng là mọi người đều biết. Bản thân thân làm Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão, hỏa luyện kim đan tu vi, người bình thường trong miệng không biết còn chưa tính, đồng dạng là hỏa luyện kim đan võ giả, cái nào sẽ không biết ta? Này rõ ràng chính là không đem ta đặt ở mắt, không đem ta để vào mắt. Chính là không đem Thuần Dương cung để vào mắt, không đem Thuần Dương cung để vào mắt, chính là không đem nhà ta trưởng giáo Ninh Thiên Cơ để vào mắt. Không đem Ninh Thiên Cơ để vào mắt, người con mẹ nó chán sống a, muốn chết. Long Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, trực tiếp cứng đối cứng hướng về phía đỉnh đầu Định Hải Côn oanh ra một quyền. Quyền ra như thương, đấm ra một quyền, bốn phía thiên địa lực lượng đều ở hô ứng, hóa thành một đầu thương long theo hắn quyền lộ uốn lượn mà lên. Long khu thẳng táp, long lân đứng đấy, long thủ hướng về phía trước, đúng là hóa thành một cán phá trận vô song thương long thương. Một chút hàn mang lấp lóe, trực tiếp điểm ở Định Hải Côn phía trên. Ầm ầm, càn khôn treo ngược chi thế phá toái. Định Hải Côn một cái xoay chuyển, kém chút bay trở về nện ở Tề Khôn trên đầu. Bất quá thời khắc sống còn, Tề Khôn đưa tay bắt được Định Hải Côn, đem hắn ổn định. Nhưng dù vậy, kinh khủng lực đạo phản chấn cũng để cho hắn hổ khẩu nứt ra, cánh tay run rẩy, khó có thể tự tin. Mà Long Thiên Tứ thì là từ giữa không trung bị đánh về tới Trấn Hải Quan trên đầu thành, hai chân trực tiếp đã dẫm vào tường thành trong lòng đất, mắt cá chân chui vào chung quanh gạch đá. Chỉ chốc lát sau, Long Thiên Tứ thở dài một tiếng, CMN, mất thể diện a, đánh cái thổ dân thế mà không có một quyền đem đối phương đánh chết, mất thể diện a. Mà đổi thành một bên, CMN, Tề Khôn thì là kém chút không đem con mắt cho trừng ra ngoài. Xin nhớ, lão tử đây là Định Hải Côn nha. Một chuôi hàng thật giá thật đạo binh, mặc dù không phải loại kia chân chính truyền thế đạo binh, nhưng là xem như vào đạo binh ngưỡng cửa, thả ở dưới hỏa luyện kim đan thấy ai đánh ai loại. Kết quả thế mà bị ngươi tay không tấc sắt cho mạnh mẽ đánh trở về. Nhất là ở nhìn thấy Định Hải Côn bên trên cái kia một cái tiểu tiểu lõm điểm, Tề Khôn càng là đau lòng kém chút thổ huyết. Lão gia hỏa này thật mạnh a. Một chiêu này phía dưới Tề Khôn liền đem nắm tình huống, bản thân rất có thể không phải lão gia hỏa này đối thủ. Ở nhận rõ điểm này về sau, Tề Khôn lập tức thì để xuống bản thân thân làm hỏa luyện kim đan võ giả còn có một nước chi chủ. Kiêu ngạo, đây cũng là ưu điểm của hắn một trong. Hy vọng Xích Ô tên kia không nên gạt ta. Dừng một chút, Tề Khôn lấy ra trước đó thang cốc chi chủ giao cho hắn truyền tin lệnh bài. Trực tiếp đem hắn thắp sáng. Chỉ chốc lát sau, bản tọa chỉ có thể xuất thủ một lần. Sóng xanh biếc lật trời, quét sạch trời cao, treo lên một đạo bảy sắc cầu vồng, từ Đông Hải chỗ sâu trực tiếp rơi vào trấn hải quan trước trên chiến trường. Mà ở cầu vồng một bên khác, một đạo cơ hồ muốn bao dung chân trời thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thấy vậy, Tề Khôn trợn mắt hốc mồm, cho dù là Long Thiên Tứ đều là hơi sững sờ. Đây là Côn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.